Võng du chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 50, góc truyện audio.com. Như vậy cũng tốt cho cậu ta. Thủy Thiên ngơ ngác nhìn màn hình, Phong Tín Tử không biết từ lúc nào đi tới phía sau hắn, nhẹ nhàng nói ra. Lão bà, Thủy Thiên xoay người nhìn nàng, trong mắt có khổ sở cũng có áy náy. Lấy tư cách là một người vợ, em hẳn là có quyền bảo vệ gia đình mình. Phong Tín Tử cười cười, trước khi sự việc không thể phản hồi phải hành động trước. Xin lỗi, thoáng cái làm tổn thương hai người. Thủy Thiên kéo tay Phong Tín Tử, nàng là người phụ nữ tốt, hẳn là phải được hào hào che chở, nhưng mình lại. Không trách anh, ai kêu em yêu anh như thế chứ, sau này trong trò chơi em sẽ ở bên cạnh anh, chỉ cho anh nhìn đến em. Phong Tín Tử còn chưa nói xong thì cửa thư phòng bị đẩy ra, một bé trai đáng yêu ngáp dài, cầm nắm cửa quay về phía hai người lớn quệt miệng. Hai người chỉ biết hống con đi ngủ, ba ba rõ ràng đã đáp ứng cuối tuần dẫn con đi ra ngoài chơi, thế nhưng ba ba vẫn chơi máy tính. Xin lỗi, ba ba sai rồi. Thủy Thiên đột nhiên có loại cảm giác xung động muốn rơi lệ, hắn đã sao nhãng thằng bé nhiều lắm. Quả quyết tắt máy tính, sau đó đem con ôm lấy. Đi thôi, ba ba lái xe dẫn con và mẹ đi chơi trò chơi có được hay không? Chơi mệt rồi thì chúng ta đi ăn món tôm he con thích nhất. Ba ba, người đừng có gạt con. Bé con lập tức quên cơn giận dỗi, vươn tay ôm lấy cổ Thủy Thiên. Ba ba mà gạt con lần nữa thì chính là chó con. Thủy Thiên nhìn thoáng qua Phong Tín Tử, vươn tay còn lại nắm lấy nàng. Đi thôi, ân, Phong Tín Tử gật đầu cười đi theo. Thủy Thiên và cô dâu cùng lọc cao kia, Tiểu Mão vô cùng tiếc nuối. Những lời phục hổ nói, nhìn mà hảo đau. Cho dù cậu ta giết tớ rất nhiều lần, tớ cũng sẽ không trách cậu ta nữa, đều bởi vì yêu khiến cho cậu ta suy tính thiệt hơn, tự mình ném trang bị của mình, cái loại này cũng là cực độ tuyệt vọng đi. Trong lòng Mộc Vũ cũng không vui, tuy rằng đây là địch nhân, nhưng dù sao cũng ở chung lâu như vậy. Được rồi, Tiểu Mão thấy bầu không khí bắt đầu bi thương liền vội ngăn đề tài. Cậu ta xem như là tự mình ném chính mình, nói với cậu Nga. Tình nghĩa trước đây có một Nga mi tên là Hồng Sáp, nàng ngây ngốc đem tài khoản của mình cho một nam nhân nàng thích, kết quả không nghĩ tới nam nhân kia kỳ thực là nằm vùng băng hải phái tới, khi hắn lấy được ơ của Hồng Sáp lập tức đem một thân trang bị của nàng cấp ném, thật lâu trước đây Ngọc 544 coi như là rất lợi hại mà, về sau Hồng Sáp bởi vì quá thương tâm mà bỏ game. Chấm, a thật sao, tên nam nhân kia thật đáng ghét. Mộc Vũ cảm thán, cho nên a, mặc kệ là bởi vì yêu hay bởi vì tranh giành, trò chơi so với hiện thực còn muốn chân thực và đáng sợ hơn. Tiểu Mão nghĩ đến mình, cũng thở dài. Trải qua một phen đại chiến và hỗn loạn, Tình Nghĩa Sơn Trang tuyên bố từ nay về sau không đánh nhau, toàn bộ bang chúng trải qua thời kỳ hòa bình, nếu như có người e sợ thiên hạ không loạn thì không lưu lại. Ngoại trừ bang chúng Tình Nghĩa, mọi người trong server cũng không biết thân phận thật sự của Phong Tín Tử, bọn họ chỉ biết Phục Hổ thiếu gia ly khai, mà Thủy Thiên thì cùng với lão bà mới cưới mỗi ngày sinh hoạt cuộc sống ngoạn gia, các bang chúng Tình Nghĩa khác cũng đều dần dần thu tâm, không gây chuyện nữa. Vì vậy, bởi vì Tình Nghĩa rời khỏi và băng hải tan rã, Hoa Mãn Lâu triệt để đánh vỡ thế chân vạc, trở thành đại bang đệ nhất toàn server. Góc truyện audio.com. Mà bang chủ Mặc Ly Thương cũng hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu căng của cao thủ bậc nhất, vẫn như cũ chỉ là nhấn mạnh bang chúng Hoa Mãn Lâu không được cố tình gây sự, cũng hứa sẽ không bắt nạt người, cho nên mỗi ngày người hâm mộ đến nối liền không ngừng, thiếu chút nữa cửa bị đạp hư. Song song, việc Hoa Mãn Lâu trở thành đệ nhất cũng cấp tin vui cho ngoạn gia thích hòa bình. Trước đó, bởi vì tranh đấu của Tình Nghĩa và Băng Hải, nên điểm luyện cấp tốt vẫn luôn không tới lượt bọn họ, cho nên khi Hoa Mãn Lâu tuyên bố từ nay về sau điểm luyện cấp không thuộc sở hữu của ai, toàn bộ ngoạn gia đều có thể đi vào luyện cấp, tất cả mọi người đều vui mừng dấy lên lòng tin xông cấp. Từ từ ngay cả chuyện đoạt chỗ cũng không còn tái phát sinh, ngoạn gia ngoan ngoãn xếp hàng không có chiếm chỗ, dù chờ mấy tiếng cũng không có oán giận. Trong server nghênh đón thời kỳ hòa bình trước nay chưa từng có. Bởi vì không có chiến đấu, Lâm Mặc Trạch đem chức bang chủ truyền lại cho Lâm Ngưng lui về hậu đài, không hỏi thế sự, một lòng đầu nhập lên người Tiểu Bình Quả cùng Vương Gia Phong Suy Thanh Y cô đang cùng nhau hợp thành một đoàn, mỗi ngày mang theo Tiểu Bình Quả soát mã, nên đẳng cấp của Tiểu Bình Quả cũng tăng nhanh, chớp mắt đã tăng lên cấp 88. Đồng thời lại bởi vì nhân phẩm vẫn luôn bạo phát chế hảo đồ 80. Vừa tốt vừa phù hợp với mình, Lâm Mặc Trạch cũng đòi chịu trách nhiệm làm đồ, không quan tâm đến sự phản đối của Mộc Vũ, lén lấy tài khoản của cậu đập một thân Ngọc 5, còn nói sau khi lên cấp 98 sẽ đổi lại Ngọc 6 cho cậu. Mộc Vũ cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy càng ra sức mà luyện cấp, đem thanh tâm điểm đến cao cao, chậm rãi trở thành Nga mi riêng của Mặc Ly Thương. Hoa Mãn Lâu, bang phái, quái A-di, người ta, hảo tịch mịch, người ta có một loại cảm giác bị vứt bỏ.